Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4181, Vô Pháp Cự Tuyệt. Tuy nhiên cho tới bây giờ, Cam Ninh y nguyên không tin, mình đã cường đại như thế, nhưng là tối thiểu nhất, Cam Ninh có thể xác định chính là, Lục Tử Mị nhìn, chúng chính mình, đúng là năng lực, mà cũng không phải là nhìn chúng nàng người này, mà lại. Người ta Lục Tử Mị đã có nam nhân. Căn bản đối nàng không có phương diện kia hứng thú. Vậy mà như thế, cái kia Cam Ninh cái nào còn cần do dự. Hưng phấn nói, nhận được ngài coi trọng. Cam Ninh không dám chối từ. Nguyện vì Ma Vương các hạ, cúc cung tận tụy, ra sức châu ngựa, ngoặc kép, hả, nghi hoặc nhìn một chút Cam Ninh. Lục Tử Mị nói, thế nào, cái này đáp ứng. Sao, ngươi không cần, Trương hỏi ý kiến một chút Trương Tú ý kiến sao? Ngoặc kép, Trương Tú, nghi hoặc nhìn một chút Lục Tử Mị. Cam Ninh nói, ta tại sao muốn Trương hỏi ý kiến của nàng a? Ngoặc kép, cái này, ngay tại Lục Tử Mị nghi hoặc ở giữa. Ngoài cửa truyền đến một hàng tiếng bước, chân, rất nhanh, Mẫn Nhu bước nhanh đến, một đường đi đến Lục Tử Mị bên cạnh. Mẫn Nhu ghé vào Lục Tử Mị bên tai, nhanh, chóng nói vài câu, theo sau liền lui ra ngoài. Nghe được Mẫn Nhu báo cáo, Lục Tử Mị nhất thời ngạc nhiên. Làm nửa ngày, Mẫn Nhu cùng nàng sở thuộc hạm đội, căn bản cũng không phải là Trương Tú dưới trướng binh lính. Thậm chí, Cam Ninh cùng hạm đội của nàng đều không tại quân bộ hồ sơ bên trong. Hoàn toàn thuộc về Cam Ninh tư nhân thế lực vũ trang. Cái này khó trách, bất luận cái gì tư nhân, kỳ thực đều có thể xây dựng nổi một chi đội ngũ khổng lồ, chỉ bất quá, dạng này đội ngũ, thuộc về tư nhân tất cả, quân bộ là bất kể. Chu Hoành Vũ dưới trướng hắn 8 triệu lục quân, 3 triệu hải quân, là không có, cách nào tòng quân bộ đạt được một phân tiền phí dụng. Tất cả phí tổn, tất cả đều muốn Chu Hoành Vũ chính mình đi thu hoạch. Cam Ninh tuy nhiên kế thừa phụ thân hạm đội, nhưng là phải biết, ma tướng cùng, ma soái chức vị, là không thể kế thừa. Đừng nói là ma tướng cùng ma soái, thì liền ma vương bảo tọa, đều là không thể kế thừa. Bởi vậy, Cam Ninh phụ thân sau khi chết, hắn tư nhân hạm đội, liền gặp phải, giải tán. Cam Ninh vì bảo trụ 10 chiếc tàu chiến đấu, mới tìm được Trương Tú, đồng, thời tiếp nhận nàng thuê mướn, kiếm lấy một số tiền tài, lấy nuôi sống những, cái kia binh lính trẻ mồ côi. Bởi vậy, Cam Ninh cũng không thuộc về quân bộ nhân viên, mà chính là hắn sở, hữu tư nhân thế lực vũ trang. Lúc cho tới bây giờ, Trương Tú đã thiếu nàng 3 năm thuê mướn vàng, triệt để. Vi phạm với lúc trước ký kết thuê mướn khế ước, cái kia một tờ khế ước, cũng đã sớm mất hiệu lực, đã khế ước mất đi hiệu lực, cái kia Cam Ninh nguyện ý đi đâu, liền có thể đi, đâu, Trương Tú căn bản không có quyền ngăn cản, Cam Ninh cũng không cần, đối Trương Tú làm ra bất kỳ cái gì bàn giao, thuê mướn khế ước giải trừ, mà lại Trương Tú cũng không có tiếp tục thuê mướn, ý tứ. Như vậy Cam Ninh nhất định phải tìm tới mới hợp tác đối tác. Mà Lục Tử Mị, đúng vào đúng lúc này, phát ra mời. Đã như vậy, cái kia Cam Ninh tại sao không đáp ứng đâu? Nhất làm cho Cam Ninh vô pháp cự tuyệt chính là, bởi vì Trương Tú bên kia, đã 3 năm không cho nàng cùng nàng dưới trướng binh, lính phát quân lương. Bởi vậy, Trương Tú cùng các binh sĩ tích xúc, đã triệt để hao hết. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, nếu như không phải thực sự không cách nào kiên trì, Cam Ninh đâu có thể nào trước khi đi tuyến, một đường ngàn dặm xa xôi, chạy, đến Dương Tâm Đảo, tiền tuyến tình hình chiến đấu, vô cùng nguy cấp, mỗi thời mỗi khắc, cũng có thể bạo phát hải chiến. Cam Ninh không ở tiền tuyến, căn bản không ai có thể thay nàng chỉ huy. Một khi lúc này, yêu tộc đại quân xâm phạm, cái kia chỉ sợ cũng sẽ nghênh đón một trận tan tác, thế nhưng là Cam Ninh lại không đến. Nàng và nàng dưới trướng đại quân liền muốn đói cái bụng, những hải quân kia trẻ mồ côi nhóm